Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Kim Sĩ Đại Bằng. Đại hoang bên trong bụi đất vẩy ra, cuốn lên đạo đạo bụi mù màn che. Dương Tam Dương cưỡi Long Tu Hổ cưỡi một cái bạch tượng, cái này một đôi quái dị tổ hợp, chẳng biết chọc cho đại hoang bên trong nhiều ít chú mục. Phanh tương đương, bạch tượng sụi lơ trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, đại gia, tiểu yêu thật không được, lại chạy liền muốn chạy chết rồi. Cái này ba ngày ba đêm liên tục lao vụt mấy chục vạn dặm. Tiểu yêu quả thật vất vả không ngừng. Ngài xin thương xót, thả ta đi, bạch tượng nằm dạp trên mặt đất đụng thiên khuất. Trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, bất lực, hắn có thể làm sao? Vốn là chính mình chính ở trong núi nhàn nhã tu luyện. Sau đó con kia yêu quái không biết được ở đâu chui ra ngoài. Đối với nhà mình chính là dừng lại mãnh nện. Khu xử chính mình ngày đêm lao vụt. Một thân yêu lực lúc này đã tiêu hao sạch sẽ. Dương Tam Dương nghe vậy đảo qua bạch tượng. Sau đó nhìn về phía Long Tu Hổ. Long Tu Hổ một cái giật mình. Vội vàng nói. Ngài ở chỗ này chờ, ta lại đi bắt một cái tới. Long Tu Hổ hai lời không nhận, trực tiếp chui vào trong rừng. Sau đó liền nghe nơi xa một trận gào thét, tiếp lấy chính là từng đợt kêu đau. Không bao lâu một con to bằng gian phòng tiểu nhân con nhện khập khễnh từ trong rừng cây đi ra. Long Tu Hổ chính cưỡi tại con nhện kia trên lưng, lộ ra nịnh nọt cười một tiếng. Đại gia, chúng ta tiếp tục lên đường, một đường phi nhanh, đại hoang bên trong vô số cảnh sắc tại đáy mắt lướt qua. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một chút cảm khái. Kỳ thật đại hoang bên trong cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhiều thiên tài địa bảo. Dù sao đại hoang bên trong sinh linh vô số, làm sao sẽ bỏ mặc thiên tài địa bảo ở đâu tự do sinh trưởng? Cái này dài rất nhiều chân con nhện tốc độ chạy rất nhanh. Mà lại mấu chốt là chân nhiều. Trên đường đi rất bình ổn. Gần như sẽ không sinh ra sóc nảy. Hai ngày sau con nhện mệt mỏi nằm xuống. Long Tu Hổ chẳng biết ở đâu bắt được một con hổ tinh. Hai người đáp lấy lão hổ tinh tiếp tục lên đường. Cứ như vậy Dương Tam Dương trên đường đi cùng Long Tu Hổ không ngừng vừa đi vừa về thay đổi tọa kỵ. Không ngừng ở trong đại hoang bôn tàu, một nắng hai sương không nghỉ ngơi, mệt mỏi tại con mồi trên thân đà tỏa, khát trực tiếp tìm một chút quả, cam lộ, dừng lại, 3 năm sau, Dương Tam Dương bỗng nhiên mở mắt ra hô một tiếng, pháp nhãn mở ra, phương xa thần chi khí cơ xông lên trời không, trùng trùng điệp điệp che ngàn vạn dặm đại địa. Phía trước tất nhiên là nơi nào đó thần triều, có tiên thiên thần chi tọa chấn, xây dựng quốc độ, Long Tu Hổ mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Chúng ta có thể không thể trêu vào, vẫn là đi theo đường vòng đi. Không để ý đến Long Tu Hổ, Dương Tam Dương lúc này lại nhắm mắt lại, cảm ứng đến pháp tướng bên trong truyền đến một đạo tin tức lưu. Một đạo dựng dục 500 năm kỹ năng. Lúc này cuối cùng thành thục, hóa thành trùng trùng điệp điệp tin tức lưu phá thai mà ra. Bị nguyên thần hấp thu, thủy hỏa đạo bào, Dương Tam Dương mày nhăn lại, cảm thụ được cái kia tin tức lưu. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, thủy hỏa đạo bào, chính là thần thoại truyền bên trong lão tử thánh nhân trên thân xuyên đạo bào. Chính là vô thượng linh bảo, quái tai. Làm sao ta cảm giác cái này pháp tướng dựng dục ra không phải kiếp trước lão đam, mà là hồng hoang trong tiểu thuyết lão tử. Trước có thái cực đồ, bây giờ lại có thủy hỏa đạo bào, ngày sau sẽ có hay không có màn trướng kim dây thừng, kim cương trác, thất tinh kiếm. Dương Tam Dương sờ lên cằm, thế nào cảm giác càng lúc càng không đáng tin cậy đâu. Bất kể như thế nào, có thể dựng dục ra bảo vật phương pháp luyện chế, nói với lúc nào tới là sự tình tốt. Lò bát quái bên trong, khí cơ không khỏi biến đổi. Tiên thiên tám loại sức mạnh cuốn lên, hướng về đạo bào ủng quá khứ. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, bàn tay duỗi ra, hô hấp ở giữa lò bát quái xuất hiện tại lòng bàn tay. Lò bát quái luyện bảo, muốn đem không có khe hở áo trời lại tế luyện một lần. Luyện chế thành trong truyền thuyết thánh nhân bảo vật thủy hỏa tạo bào. Lò bát quái nội luyện đã có hình thức ban đầu, tiếp xuống chính là bên ngoài luyện chi công. Dương Tam Dương giữa mũi miệng một đạo hỏa hồng sắc sương mù lưu truyền, hóa thành hừng hực tam vị chân hỏa chui vào lò bát quái bên trong. Chỉ thấy toàn bộ lò bát quái bị nhen nhóm, sau một khắc cái kia lò bát quái hóa thành sương mù, bị một lần nữa hút vào trong nguyên thần. Tế luyện bảo vật ở trong đại hoang mới là trọng yếu nhất sự tình. Thần thông thuật pháp uy năng mặc dù vô tận, nhưng trừ phi là tiên thiên thần thông, nếu không hậu thiên thần thông cản không đúng phương pháp bảo uy năng. Dương Tam Dương ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối xây, hai mắt nhìn về phía phương xa, thấy được cái kia rộng rãi khí cơ dung chuyển đám mây thần chi quang huy. Cái kia từng đạo khí cơ, che phạm vi ngàn vạn dặm, chấn thủ thiên địa một phương, vẻn vẹn kim tiên khí cơ liền có hơn 10 đạo. Cái kia thần chi khí cơ so kim tiên cường thịnh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Hiển nhiên là giữa thiên địa một tôn đại năng, cũng không biết là phương nào thần triều, phương nào thần chi. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ao ước. Đây chính là xưng tôn làm tổ khí tượng, ta lại chẳng biết lúc nào mới có thể đến đạt cảnh giới như thế. Đi vòng qua tốn thời gian, ta trực tiếp hóa thành kim cầu vồng, mang ngươi tới. Dương Tam Dương tay áo một quyển, trong tay kim quang bắn ra, dâu rồng bị cầm nắm ở trong tay. Sau một khắc Dương Tam Dương trực tiếp hóa thành kim cầu vồng, hướng về thần triều chi địa phóng đi. Dương Tam Dương kim cầu vồng quá mức với không giống bình thường, chỉ cần thi triển ra, liền phạm vi ngàn dặm đều có thể thấy rõ ràng. Chẳng biết tôn giá phương nào nhân sĩ, vì sao tự tiện xông vào ta. Dư thần triều, hư không trung khí cơ lưu chuyển, mây trắng biến ảo khó lường, hóa thành một phen vân đài. Đã thấy một đỉnh lấy cú mèo đầu thiên tiên cảnh giới đại năng ngăn tại Dương Tam Dương đường đi, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Dương Tam Dương độn quang đúng là không tệ, tại toàn bộ đại hoang bên trong có rất ít không quen biết. Dù sao kim ô hóa hồng chi thuật trên trời dưới đất chỉ một nhà ấy đừng không chi nhánh. Nguyên lai là dư thần triều, tại hạ linh đài phương thốn sơn tu sĩ, thiên thần, hồng toạc hạ chân truyền đệ tử, cần phải đi trước Bất Chu Sơn, sở dĩ mượn đường đất này. Dương Tam Dương thực sự là không muốn đi đường vòng, đối phương cản đường, hắn cũng có thể hiểu được. Tựa như là linh đài phương thốn sơn, có người đi ngang qua thời điểm ngươi có thể hay không đi lên hỏi thăm một phen. Nguyên lai là linh đài thánh cảnh tu sĩ, tại hạ thất kính, thất kính, đạo huynh đi ngang qua đất này, không ngại nhập ta thần triều nghỉ ngơi một phen. Ta thần triều chủ thượng sau 3 tháng sắp tuyên truyền giảng giải đại đạo. Đạo huynh lại là hữu duyên. Tu sĩ kia đáp lễ lại, hắn thấy Dương Tam Dương trên thân không từng có tai kiếp khí cơ, nhưng lại cũng không dám khinh thường. Cho dù ai nhìn thấy cái kia kim ô hóa hồng chi thuật, mặc kệ đối phương tu vi như thế nào, cũng sẽ không khinh thường nửa phần, sợ muốn kêu lên huynh thất vọng. Tại hạ vội vàng thời gian đang gấp, lại là không thể ở lâu. Ngày sau đạo huynh như tiến về linh đài phương thốn sơn, cứ tới tìm ta, đạo hiệu của ta gọi là đạo quả, chính là tổ sư dưới trướng thứ 24 đệ tử. Hôm nay mượn đường bảo cảnh, mong rằng quý chủ đi lấy thuận tiện. Cái kia ngược lại là đáng tiếc, ta kêu là suy, liền từ ta tự mình hộ tống đạo huynh quá khứ, miễn cho trên đường những con non kia va chạm quý khách. Tu sĩ rất khách khí, trên đường đi mỉm cười đem Dương Tam Dương đưa ra lãnh địa. Thần chi ở giữa tuy có tranh chấp, nhưng đại thể đều là hòa bình, nhất là tổ sư Hồng Tu vi kinh thiên động địa. Tại chư thần bên trong cũng là cường giả, hơn nữa còn là truyền đạo người. Không có người sẽ tùy tiện đắc tội. Suốt cái kia thần triều, Long Tu Hổ tự lòng bàn tay chui ra, lộ ra một cái đầu, mặt mang không dám tin ánh mắt. Ngươi quả nhiên là linh đài thánh cảnh đệ tử. Ta nhàn rỗi vô sự, lừa gạt ngươi làm gì? Dương Tam Dương không nhanh không chậm hạ xuống độn quang, đem Long Tu Hổ phóng xuất, sau đó xoay người cưỡi trên đi. Nói sớm a, ta nếu là sớm biết hiểu ngươi là linh đài thánh cảnh đệ tử, tất nhiên thực tình thần phục ngươi, chỗ nào còn cần đến ăn lớn như vậy đau khổ. Long Tu Hổ oán trách một tiếng, ta trước kia cùng ngươi đã nói, chỉ là ngươi không có tin tưởng mà thôi. Dương Tam Dương trợn trắng mắt, bá tương đương, chỉ thấy Long Tu Hổ xương sườn chỗ chấn động. Hai cái tre phạm vi 100 mét cánh hóa ra, ngươi thế mà còn có cánh. Dương Tam Dương trợn mắt hốc mồm, chưa nghe nói qua lão hổ còn có cánh. Lại, cái kia có cánh, ta đây là bản mệnh thần thông như hổ thêm cánh, chỉ là quá mức với rêu dao, ngày thường một mực không dám thi triển mà thôi. Bây giờ đã hiểu được ngươi là linh đài Phương Thốn Sơn đệ tử, vậy chúng ta thì sợ gì? Chỉ thấy Long Tu Hổ hai cánh chấn động, phong lôi quyển lên, trong nháy mắt chính là ngàn vạn dặm, so với hắn 3 ngày đi đường còn muốn đi nhanh. Người cái này chết lão hổ, lại còn dám ở tiểu gia trước mặt giấu dốt. Dương Tam Dương hận đến nghiến răng, chỉ thấy cái kia Long Tu Hổ cánh hạ phong lôi thiểm nhấp nháy. Cả hai mượn lôi quang mà đi. Trong nháy mắt vượt qua chẳng biết nhiều ít địa giới, ta khi đó nơi nào có lá gan tùy ý hiển lộ thần thông a. Như vậy rêu giao thần thông, như không có bảo vệ bản lĩnh, chỉ sợ đi không ra bao xa liền bị người ăn, hoặc là bị người chộp tới làm thú cưỡi. Long Tu Hổ bĩu môi, quả nhiên chỉ thấy hai người lướt qua, từng đạo cơn lốc quét lên. Hư không bên trong từng đạo khủng bố khí cơ bốc lên, hướng về Long Tu Hổ khóa chặt, tựa hồ chuẩn bị lôi đình một kích. Xem ngươi rồi, ngươi nếu là thánh địa tu sĩ, thủ đoạn tất nhiên không ít. Long Tu Hổ hú lên quái dị, Dương Tam Dương bất động như núi, nơi lòng bàn tay kim quang lưu chuyển, đối với phía dưới lung lay nhoáng một cái. Chỉ nghe đạo đạo tiếng kêu thảm thiết vang, sở hữu khí cơ đều tán loạn mờ, đợi phía dưới yêu vương tập hợp lại, cả hai đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho dù là kim tiên, đối mặt này thần thông cũng phải bị nhiếp tâm thần. Dương Tam Dương pháp lực vô biên, bất kể pháp lực thôi động thần thông, cho dù là kim tiên cũng có thể chính diện chống lại. Dương Tam Dương đúng là rất nhanh liền thể nghiệm được Long Tu Hổ trong miệng rêu rao là có ý gì. Hai người lướt qua một đường gà bay chó chạy, chẳng biết nhiều ít yêu vương chửi ầm lên, có thiên tiên muốn xuất thủ cầm nã, thế nhưng là Dương Tam Dương trong tay kim quang nhoáng một cái. Này thiên tiên kêu thảm một tiếng rơi xuống đám mây, lệ tương đương. Hư không bên trong một đạo hung ác bá đạo gáy gọi vang lên. Chân trời một sợi kim tuyến xẹt qua hư không, trong nháy mắt cũng đã xẹt qua 3000 dặm địa giới. Hướng về hai người chộp tới, cái kia kim tuyến quanh thân khí cơ cuồn cuộn, khóa chặt một phương thời không, pháp tắc chi lực ấp ủ, sợ đến Long Tu Hổ như rơi vũng bùn, động tác không tự chủ được chậm lại. Kia là Kim Sí Đại Bằng, một tôn kim tiên cảnh giới Kim Sí Đại Bằng, hắn làm sao sẽ để mắt tới chúng ta? Xong, phải chết, đây chính là Kim Sí Đại Bằng, cho dù tại kim tiên bên trong cũng là cường giả số 1. Long Tu Hổ liều mạng thôi động thần thông, trong thanh âm tràn đầy kêu rên, liền không biết được ngươi cái kia thánh cảnh đệ tử thân phận dựa vào không đáng tin cậy. Kim Sí, Đại Bằng, Dương Tam Dương mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị. Trong tay kim hoàng sắc phù văn xen lẫn thay đổi, nhìn cái kia đuổi theo kim sắc tia sáng, không nhanh không chậm giơ bàn tay lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?